Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên, chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân Paris nắng vàng rực rỡ, gió thổi hiu hiu, những luống hoa tulip bên đại lộ Champs-Élysées đang nở rộ, người người bước đi thong dong trên đại lộ. Một đầu là bảo tàng Louvre, một đầu là Khải Hoàn Môn, dọc đại lộ là các trung tâm thương mại san sát nhau, cùng với phong cảnh thiên nhiên yên bình và xinh đẹp. Đây là một trong những điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi lần đầu đặt chân đến Paris. Trúc Phồn Tinh bước đến điểm hẹn với tâm trạng háo hức, đó là một nhà hàng Pháp nổi tiếng trên đại lộ Champs-Élysées. Khi còn cách đích khoảng 20 mét, cô dần dần dừng bước, nhìn thấy có một cô gái trẻ đang đứng dưới tán cây ngô đồng bên đường phía trước. Cô gái ấy cũng nhìn thấy cô, lập tức bước nhanh đến bên cô, bước chân ngày càng dồn dập, cuối cùng chuyển thành chạy chạy nhanh tới. Tinh Tinh, cô ấy dang rộng hai tay, Trúc Phồn Tinh cũng dang tay đón lấy. Hiểu Xuân, cuối cùng, họ ôm chặt lấy nhau. Ở nơi đất khách quê người, vượt qua 6 năm dài, Trúc Phồn Tinh và Quách Hiểu Xuân đã gặp lại nhau. Nước mắt đã trào ra khỏi khóe mi, cô vừa khóc vừa nói. Hiểu Xuân, những năm nay cậu sống có tốt không? Cũng được, Quách Hiểu Xuân cũng khóc. Hai người ôm nhau một lúc lâu, cô mới nới lỏng tay để nhìn Trúc Phồn Tinh. Tinh Tinh, cậu chẳng thay đổi gì mấy nhỉ, vẫn xinh đẹp như vậy. Cậu cố tình, Trúc Phồn Tinh nói, cậu muốn nghe mình nói là cậu đã thay đổi rất nhiều, đúng không? Quách Hiểu Xuân bật cười trong nước mắt. Thật sao? Trúc Phồn Tinh nói, thật đấy chứ, đúng là như vậy. Quách Hiểu Xuân đã thay đổi rất nhiều, Trúc Phồn Tinh suýt chút nữa không nhận ra. Quách Hiểu Xuân trong ký ức của cô suốt 4 năm như một vẫn giữ kiểu tóc ngắn như con trai. Mái tóc ấy do chính cô ấy tự cắt, để tiện gội đầu, và cũng để tiết kiệm tiền. Cô ấy luôn mặc những bộ quần áo giản dị đã sờn cũ vì giặt nhiều, hầu như chưa từng mua quần áo mới, càng không sắm sửa mỹ phẩm, mùa đông chỉ dùng đại bảo để bôi mặt. Thân hình cô ấy gầy gò, đôi mắt lạnh lùng nhưng ánh nhìn lại rất kiên định, khi nhìn người khác không hề né tránh. Cô ấy nghèo mà không hề che giấu, không hề che giấu khao khát về tiền bạc của mình. Trúc Phồn Tinh từng tò mò tự hỏi, nếu có một ngày Quách Hiểu Xuân có tiền rồi thì cô ấy sẽ trở nên như thế nào? Câu trả lời nằm ngay trước mắt. Quách Hiểu Xuân giờ đây để mái tóc dài ngang lưng, phần đuôi còn uốn xoăn nhẹ, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, mặc một chiếc áo khoác măng tô dáng dài kinh điển của Burberry, bên trong mặc áo len cao cổ màu đen, phối với quần dài và giày cao gót màu đen, vai đeo một chiếc túi hiệu xa xỉ khác. Món trang sức duy nhất trên người cô là đôi khuyên tai kim cương ở vành tai. Cô ấy đã hoàn toàn lột xác, trở thành một quý cô thành thị thanh lịch, ánh mắt toát lên vẻ tự tin. Trong mắt Trúc Phồn Tinh, đây đã không còn là con gái lớn 18 đổi thay, có thể hình dung được, mà hoàn toàn là 72 phép biến hóa. Rồi, hai người bước vào nhà hàng, Trúc Phồn Tinh đã đặt trước một bàn đôi. Sau khi ngồi xuống cạnh cửa sổ, cô bảo Quách Hiểu Xuân gọi món. Nghe cô ấy nói tiếng Pháp với người phục vụ, Trúc Phồn Tinh cười rung cả người. Sao cậu nói chuyện có giọng địa phương vậy? Ôi, chịu thôi, tiếng Pháp của người châu Phi đúng là như vậy đấy. Quách Hiểu Xuân trả lại thực đơn cho phục vụ, mình cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục, nói 5-6 năm rồi, không sửa được nữa. Trúc Phồn Tinh lấy từ trong túi ra một hộp quà và đưa cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay mới mua vội, một món quà nhỏ đến muộn, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Ồ, cảm ơn cậu. Quách Hiểu Xuân nhận lấy món quà, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt. Cậu vẫn nhớ sinh nhật mình sao? Trúc Phồn Tinh nói, đương nhiên là nhớ rồi. Cậu tên là Hiểu Xuân, mà, sinh vào mùa xuân, vừa mới sinh nhật cách đây mấy hôm đúng không? Đúng vậy, Quách Hiểu Xuân nói, thoáng cái đã 28 rồi. Trúc Phồn Tinh nói, 28 thì sao? Chúng ta vẫn là thiếu nữ xinh đẹp mà. Món quà cô mang tặng Quách Hiểu Xuân là một chai nước hoa. Quách Hiểu Xuân cũng mang quà cho cô, là một chuỗi vòng tay san hô đỏ sản xuất tại Algeria, chất lượng tuyệt vời, tinh xảo vô cùng. Ánh nến hòa cùng rượu vang đỏ, các món ăn lần lượt được dọn lên, bày trí tinh xảo, hương vị thơm ngon. Hai cô gái tay cầm dao nĩa, vừa ăn vừa trò chuyện. Trúc Phồn Tinh hỏi mục đích Quách Hiểu Xuân đến Paris, cô ấy nói. Đến du lịch đó, những năm qua bận chết đi được, mãi không có dịp đi chơi. Lần này cuối cùng cũng hạ quyết tâm đến châu Âu du ngoạn, bọn mình ước tính sẽ đi chơi hơn nửa tháng. Trúc Phồn Tinh ngẩn người. Bọn mình, cậu và Diệp Tranh, Quách Hiểu Xuân nói. Đúng vậy. Trúc Phồn Tinh ngạc nhiên hỏi. Anh ấy đâu? Sao cậu không rủ anh ấy đi ăn cùng? Rủ anh ấy làm gì? Mình muốn trò chuyện với cậu, có thêm anh ấy vào thì chán lắm. Quách Hiểu Xuân nói, hơn nữa anh ấy cực kỳ không thích đồ Tây, cứ để anh ấy ăn mì gói ở khách sạn đi. Trúc Phồn Tinh cười không ngớt, cậu mà nói sớm thì mình đã đặt đồ chung rồi. Những năm trước, khi còn liên lạc với Quách Hiểu Xuân, cô đã biết cô ấy và Diệp Tranh đang quen nhau. 3 năm gần đây, họ gần như mất liên lạc, Quách Hiểu Xuân cũng không đăng ảnh trên mạng xã hội. Trúc Phồn Tinh nghe nói cô ấy vẫn ở bên Diệp Tranh, tình cảm dần ổn định, trong lòng rất vui mừng cho người bạn cũ. Quách Hiểu Xuân kể cho Trúc Phồn Tinh nghe về những trải nghiệm của mình trong những năm qua. Cô ấy chưa từng về Trung Quốc, cũng chưa từng liên lạc với gia đình. Mấy năm trước, cô ấy chê làm phiên dịch kiếm được quá ít, dứt khoát nghỉ việc ở công ty nhà nước thuộc một cục của Tổng Công ty Đường sắt Trung Quốc. Sau đó, cô ấy hợp tác với Diệp Tranh kinh doanh ở Algeria. Nhập hàng từ Trung Quốc, bán ở châu Phi. Những khó khăn, gian khổ trong đó, cô ấy chỉ nhẹ nhàng lướt qua, nói sơ vài câu rồi bỏ qua. Cuối cùng, cô ấy chỉ kể với Trúc Phồn Tinh một kết quả. Cô và Diệp Tranh nỗ lực hơn 3 năm, cũng khá may mắn, kiếm được chút đỉnh. Cụ thể kiếm được bao nhiêu thì cô ấy không nói. Trúc Phồn Tinh nghe đến sững sờ. Hoa, nói xong rồi, đến lượt cậu đấy. Quách Hiểu Xuân dùng nĩa xiên một miếng bít tết đưa vào miệng. Mình biết cậu vẫn làm công việc liên quan đến biểu diễn, làm có tốt không? Cũng được, Trúc Phồn Tinh nói, tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm, cũng kiếm được chút tiền. Nếu không có dịch bệnh, thực ra mình đã có thể về nước rồi. Quách Hiểu Xuân nói, giờ cậu cứ đừng về thì hơn, các công ty và cửa hàng nhỏ ở trong nước đã đóng cửa hàng loạt, chắc chắn rất khó tìm việc. Các nhà máy mình hợp tác đều sắp không trụ nổi nữa rồi, mình còn phải tìm lại nhà cung cấp nữa. Trúc Phồn Tinh muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì. Cậu đã dính chưa? Quách Hiểu Xuân lại hỏi. Trúc Phồn Tinh nói, dính rồi, ngay tháng trước, bị chung với mọi người, những người xung quanh mình gần như không ai thoát được. Mình vẫn chưa dính, Quách Hiểu Xuân nói, à đúng rồi, hai đứa em trai của cậu giờ thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Niệm An tốt nghiệp đại học rồi đúng không? Đang học cao học hay đi làm rồi? Mãn Bảo có phải sắp thi đại học rồi không? Trúc Phồn Tinh nói, Mãn Bảo năm nay thi đại học, nó là học sinh chuyên ngành nghệ thuật, đã qua vòng sơ khảo thi nghệ thuật của vài trường rồi. Phía sau còn có thi tuyển vòng 2, chỉ cần qua vòng 2 thì môn văn hóa chắc không thành vấn đề. Còn Trần Niệm An, cô không biết phải nói thế nào. Trong số bạn bè của cô, Quách Hiểu Xuân được coi là người thân thiết nhất với Trần Niệm An, rất nhiều tâm sự không thể thổ lộ với người khác, có lẽ. Có thể nói cho Quách Hiểu Xuân nghe. Quách Hiểu Xuân hỏi, Trần Niệm An làm sao? Giữa mình và cậu ấy có chút vấn đề. Khi Trúc Phồn Tinh nói ra, gò má đã bắt đầu nóng ran. Về mặt tình cảm, cậu có thể hiểu không? Quách Hiểu Xuân, cô ấy ngần ngại hỏi, là loại tình cảm mà mình đang tưởng tượng sao? Trúc Phồn Tinh gật đầu. Đúng vậy, Quách Hiểu Xuân mở to mắt. Cậu và cậu ấy ở bên nhau rồi sao? Không phải, Trúc Phồn Tinh nói. Thế nên mình mới nói, giữa mình và cậu ấy có chút vấn đề. À, mình hiểu rồi. Quách Hiểu Xuân nói, cậu ấy thích cậu, còn cậu thì không thích cậu ấy. Không phải, khó nói lắm. Trúc Phồn Tinh nói, mấy năm trước khi mình về nước nghỉ hè, cậu ấy đã tỏ tình với mình, và mình đã từ chối. Giờ cậu ấy nghĩ gì? Mình cũng không biết nữa. Trúc Phồn Tinh kể một cách thản nhiên. Mùa hè năm kia, sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ấy một mình đến Bắc Kinh, hiện đang làm biên kịch, thỉnh thoảng sẽ theo đoàn làm phim đi khắp nơi. Cô kể cho Quách Hiểu Xuân nghe tình hình của Trần Niệm An sau khi tốt nghiệp. Thực ra họ không liên lạc nhiều, nhiều chuyện Trúc Phồn Tinh vẫn nghe từ Trúc Mãn Thương. Giữa cô và Trần Niệm An dường như có một sự ăn ý ngầm, sẵn lòng dành cho nhau đủ không gian, không can thiệp vào hành động của đối phương. Trúc Phồn Tinh thẳng thắn thừa nhận với Quách Hiểu Xuân rằng cô rất mâu thuẫn, có những lo lắng, băn khoăn, và tất nhiên, còn có sự không thể buông bỏ của cô đối với Trần Niệm An. Bữa tối đã kết thúc, người trong nhà hàng ngày càng ít đi, hai cô gái rõ ràng vẫn chưa trò chuyện đã đời. Quách Hiểu Xuân nói, chuyển địa điểm đi, tìm một quán cà phê hoặc quán bar nhé. Trúc Phồn Tinh nói, cậu muốn về nhà mình không? Mình sẽ pha cà phê cho cậu. Quách Hiểu Xuân suy nghĩ một lát rồi nói, vậy cậu đi cùng mình về khách sạn trước đã. Trúc Phồn Tinh, đi làm gì? Quách Hiểu Xuân nói, lấy quần áo thay chứ. Mắt Trúc Phồn Tinh sáng lên, cậu muốn qua đêm ở chỗ mình à? Ừm, hoan nghênh không? Đương nhiên là có rồi. Trúc Phồn Tinh vui vẻ nói, giường mình là giường đôi, hai người ngủ thoải mái. Nhưng mà, Diệp Tranh sẽ không giận chứ? Hai người khó khăn lắm mới đến Paris chơi, cậu lại bỏ anh ấy ở khách sạn một mình. Không sao đâu, Quách Hiểu Xuân phẩy tay, anh ấy nghe lời mình lắm. Trúc Phồn Tinh bắt taxi về khách sạn cùng Quách Hiểu Xuân. Sau khi lên lầu lấy đồ xong, Quách Hiểu Xuân đi xuống và hai người cùng nhau trở về căn hộ nhỏ của Trúc Phồn Tinh. Hai cô gái lần lượt tẩy trang, tắm rửa, thay đồ ngủ thoải mái, trở về trạng thái thư giãn nhất. Trúc Phồn Tinh không pha cà phê mà rót hai ly rượu vang đỏ, cùng Quách Hiểu Xuân chui vào chăn, giống như thời đại học khi ngủ lại căn hộ 102 vậy, mỗi người tựa vào một chiếc gối, uống rượu vang đỏ, trò chuyện tâm sự. Ở nhà không cần phải giữ kẽ như ở ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian thoải mái, Trúc Phồn Tinh gỡ bỏ mọi phòng thủ trong lòng, kể từng chuyện đã xảy ra sau khi cô tốt nghiệp đại học cho Quách Hiểu Xuân nghe. Quách Hiểu Xuân khác với Claire, cô ấy quen biết và thân thuộc với Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương. Không cần Trúc Phồn Tinh phải nhấn mạnh, cô ấy cũng hiểu được tình cảm giữa bạn mình và hai đứa em trai sâu sắc đến mức nào. Đó là điều cô ấy đã tận mắt chứng kiến. Đôi khi, mình cảm thấy rất kỳ lạ. Trúc Phồn Tinh nói, Hiểu Xuân, Trần Niệm An là em trai mình. Nó lớn lên dưới sự giám sát của mình. Khi sống cùng mình nó mới 11 tuổi, chỉ là một đứa trẻ con, thấp hơn mình cả một cái đầu. Mình thậm chí, khi nó nhập viện, mình còn thay quần cho nó, kiểu cởi chuồng ấy. Sao mình lại có tình cảm nam nữ với nó được? Điều này có bình thường không? Quách Hiểu Xuân nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Bình thường mà, cậu ấy lớn rồi, mọi mặt đều đang thay đổi, sở thích của con người cũng sẽ thay đổi. Trước đây, cậu không có ý định gì với cậu ấy là vì cậu ấy còn nhỏ, không có sức hấp dẫn của một người đàn ông. Lúc đó cậu thích Lương Chi Duy, so với anh ấy Trần Niệm An chỉ là một đứa trẻ con. Nếu cậu ấy có hứng thú về giới tính với cậu thì đó mới là chuyện lạ. Sau này cậu ấy trưởng thành, sức hút cũng tăng lên, cậu có cảm tình với cậu ấy là rất bình thường mà. Cậu ấy vốn dĩ đã rất đẹp trai rồi. Trúc Phồn Tinh nói, nhưng mà, nó đã gọi mình là chị mười mấy năm rồi. Cậu không chấp nhận tình chị em sao? Quách Hiểu Xuân hỏi, hai người cũng chỉ cách nhau 4 tuổi, ổn mà. Không phải vấn đề tuổi tác, mình không bài xích tình chị em. Trúc Phồn Tinh nói, là vấn đề thân phận, vấn đề chuyển đổi thân phận. Quách Hiểu Xuân nói, mình hiểu ý cậu, cậu sợ rằng nếu hai người thật sự đến với nhau, sau này lỡ chia tay thì ngay cả tình chị em cũng không còn, đúng không? Trúc Phồn Tinh chống tay lên trán. Đúng vậy, vậy bây giờ, chẳng phải chính là cái kết mà cậu đã hình dung sao? Quách Hiểu Xuân nói, chẳng cần phải làm gì cả, hai người đã không còn là chị em nữa rồi. Trúc Phồn Tinh quay đầu nhìn cô ấy, mình nói không sai chứ? Quách Hiểu Xuân nói, Tinh Tinh, cậu phải thừa nhận rằng cậu ấy không còn là em trai cậu nữa rồi. Trúc Phồn Tinh, không ai nói gì, không khí trở nên vô cùng yên tĩnh. Quách Hiểu Xuân là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Mấy năm nay ở Paris cậu có hẹn hò với ai không? Không có, Trúc Phồn Tinh nói, bị Trần Niệm An làm cho bồn chồn lo lắng, cũng có thử rồi, nhưng hoàn toàn không thể yêu đương được. Cậu hà tất phải thế, trong lòng cậu rõ ràng cũng có cậu ấy. Quách Hiểu Xuân nói, giờ cậu đã nghĩ thông suốt câu hỏi mà sếp cậu hỏi chưa? Trúc Phồn Tinh nói, câu hỏi gì, đối với cậu, Trần Niệm An rốt cuộc là một sự tồn tại như thế nào? Trần Niệm An sao? Trúc Phồn Tinh im lặng một lúc lâu mới trả lời, nghĩ thông suốt rồi. Quách Hiểu Xuân khuỷu tay huýt cô một cái, nói nghe xem nào, không nói. Trúc Phồn Tinh làm bộ làm tịch, những lời xến sẩm thế này, mình không thể thốt ra. Ôi chao, vậy cậu đi nói cho chính cậu ấy nghe đi. Quách Hiểu Xuân nói, Tinh Tinh, về tìm cậu ấy đi, dù có thành hay không cũng phải gặp mặt mới có câu trả lời chứ. Mình sẽ đi tìm cậu ấy, Trúc Phồn Tinh nói, thực ra lúc ăn cơm mình đã muốn nói với cậu rồi, mình dự định về nước vào nửa cuối năm nay. hiện tại mình vẫn còn một số dự án chưa hoàn thành, cứ thế bỏ đi thì không hay lắm, mình muốn đợi xử lý xong xuôi rồi mới đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Hiểu Xuân đặt ly rượu vang đỏ lên tủ đầu giường, tựa đầu vào vai cô, cười hỏi. Cậu có sợ, cậu ấy đã có bạn gái rồi không? Không sợ, không sợ thật sao? Thật, Trúc Phồn Tinh nói, đó cũng là một kết cục rất tốt mà, mình sẽ chúc phúc cho cậu ấy. Quách Hiểu Xuân cười phá lên, Trúc Phồn Tinh hỏi, à này, và Diệp Tranh định khi nào thì kết hôn? Không biết, Quách Hiểu Xuân nói, anh ấy cũng chưa cầu hôn mình mà. Hai người sẽ kết hôn ở Algeria sao? Trúc Phồn Tinh nói, mình cảm thấy khó mà sang uống rượu mừng được đấy. Ha ha ha ha ha. Quách Hiểu Xuân cười lớn, nếu cậu kết hôn ở tiền đường, mình cũng khó mà đến uống rượu mừng được. Ít nhất 10 năm nữa mình sẽ không về nước đâu. Trúc Phồn Tinh nói, Lộ Lộ đã là mẹ rồi. Quách Hiểu Xuân nói, mình thấy ảnh cậu ấy đăng rồi, con gái cậu ấy đáng yêu lắm. Giống Tiểu Khương hơn. Đồng Đồng có bạn trai rồi đúng không? Đúng vậy, một anh chàng làm việc ở ngân hàng, du học sinh Úc về, người địa phương tiền đường, gia cảnh cũng khá tốt, lại còn đẹp trai nữa. Thật không ngờ, người cuối cùng trong phòng 303 chúng ta vẫn còn độc thân lại là cậu đấy. Cậu có ý gì hả? Đâu phải mình chưa từng yêu. Ha ha ha ha ha. Nhưng mình có linh cảm, cậu cũng sắp rồi. Hả? Sắp rồi, sắp rồi, sắp rồi. Tin mình đi. Mấy năm nay vận may của mình tốt lắm, nói gì chúng nấy. Bà Đồng, mau uống hết rượu rồi đi ngủ thôi. Hai người phụ nữ nâng ly cụng chén trên giường, ngửa cổ uống cạn rượu vang đỏ. Sau khi đánh răng, Trúc Phồn Tinh tắt đèn đầu giường, nằm xuống cùng Quách Hiểu Xuân. Hoài niệm quá đi, trong bóng tối, Trúc Phồn Tinh quay người nằm nghiêng về phía Quách Hiểu Xuân. Này, cậu còn nhớ kỳ nghỉ đông năm ấy, hai đứa mình đi làm thêm ở phố đi bộ không? Tối tan làm, cậu đạp xe lọc cọc đuổi theo chiếc xe điện mini của mình về Quang Diệu Tân Thôn. Giọng Quách Hiểu Xuân pha lẫn tiếng cười. Nhớ chứ, còn nhà hàng khách sạn 5 sao kia nữa, bên đó thật sự rất tốt, đồ ăn cho nhân viên ngon cực, đi làm còn có tiền bâu ơ nữa chứ. Đã nhiều năm rồi, Trúc Phồn Tinh tưởng Quách Hiểu Xuân đã buồn ngủ nên cũng không nói gì nữa. Đột nhiên, bên tai cô vang lên tiếng nói khe khẽ của cô ấy. Tinh Tinh, mình luôn muốn cảm ơn cậu. Trúc Phồn Tinh thắc mắc, cảm ơn mình chuyện gì? Quách Hiểu Xuân nói chậm rãi và rõ ràng. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ mình suốt 4 năm đại học. Cảm ơn cậu đã mời mình về nhà cậu đón năm mới. Đã cho mình ở lại nhà cậu qua đêm. Lần nào ăn cơm cũng luôn thêm món cho mình nữa. Cảm ơn cậu đã giúp mình đuổi đám người họ Quách đó đi. Mình sẽ nhớ mãi chuyện xảy ra ngày hôm đó. Sau này nếu cậu gặp khó khăn gì cứ nói với mình. Mình giúp được thì nhất định sẽ giúp. Được, mình nhận cậu làm thần đèn Aladdin nhé. Trúc Phồn Tinh cười nói. Hiểu Xuân, muộn rồi, đi ngủ thôi. Ngủ ngon, ngủ ngon. Cách chương.